Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290, ác tục cướp cô dâu tiết mục. Nữ nhân như vậy thật đáng sợ. Tô Dương cảm thấy, nếu như mình là một người bình thường, gặp phải tuổi nhỏ võ hậu, nhất định là có thể đi bao xa, ôm nàng đùi, chớ có nói đùa. Giết nhi tử nữ nhi cùng giết gà tựa như một tùy tùng chính mình đại thần tính là gì? Đều là quân cờ. Hôm nay có thể đem quân cờ cao cao nâng lên. Ngày mai là có thể để quân cờ tan xương nát thịt. Có điều, hiện tại hắn không phải người bình thường. Nếu như gặp không được đối phương, cái kia các đi các nói, tường an vô sự. Nếu như gặp phải, hơn nữa đối phương còn hướng hắn trêu đùa tâm cơ, vậy thì không nên trách hắn ra tay vô tình, rắn rết mỹ nhân, đối phó phải một đòn mất mạng. Không phải vậy, chờ mỹ nhân chân chính trưởng thành rắn rết, cái kia chết 89/10 chính là mình. Trường An, hôm nay đã xảy ra một cái náo nhiệt chuyện, một vị mới lên cấp huyện hậu trước mặt mọi người cướp cô dâu. Cướp cô dâu rất đúng giống đương chiêu thị lang con trai cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô Dương đương nhiên phải đi ra tập hợp tham gia trò vui. Đợi được hắn nhìn thấy cướp cô dâu người đàn ông kia lúc, ánh mắt hắn híp lại lên, bởi vì này vị mới lên cấp huyện hậu vừa vặn có thể cùng Lý Thừa Can trong ký ức thiên mệnh chi tử đối ứng lên. Dương Tung, chữ Thanh Vân, nguyên quán không rõ, với một năm trước đột nhiên xuất hiện tại chạy nạn dân chạy nạn bên trong, tiến vào hiến ngọc mễ cùng thổ đậu hai loại thu hoạch, được phong làm huyện tử. Nửa năm trước, Dương Tung công bố ở chính mình trong đất phát hiện tường thủy, tiến vào hiến khoai lang. Ba tháng trước, Dương Tung khổ tâm nghiên cứu, cải tiến luyện muối chi pháp, đặc cách phong huyện hậu. Sáo lộ, sáo lộ không thể lại sáo lộ, không thổi không hát. Tô Dương xem qua như vậy sáo lộ, làm ruộng văn, không có 10 bản cũng có 8 bản. Toàn bộ rất sao như thế, có thể nói bên trong dịch bên trong. Nói thật, Tô Dương vẫn là thật khâm phục những kia chế tạo những này độ cao tương tự lưới văn người. Quả thật có nghị lực. Xem một chương phiên dịch một chương kiên trì không phải ai đều có. Cố sự tình tiết bất biến, có phách lối người liền nhân vật tính cách cũng không lần. Nhìn loại nếu nói làm ruộng, cảm giác kia quả thực là tất cầu sau khi lại lặp lại một lần tất cầu. Nhìn thấy vị này Dương huyện hậu làm ra sự tình, Tô Dương liền biết đối phương muốn làm gì. Tự hắc, bởi vì công lao lớn lao. Vì lẽ đó tự hắc, kỳ thực, điều này cũng không có gì lớn vấn đề. Người, xuyên Việt, sợ bị ghi nhớ mà. Trên người không thể tất cả đều là điểm nhấp nháy, đến cho mình thêm điểm bùn bẩn. Nhưng vấn đề là vị này tự hắc làm ruộng nam có nghĩ tới hay không bị cướp thân nhân cảm thủ. Rất sao trêu ai ghẹo ai a, hoan hoan hỉ hỉ cưới lão bà. Kết quả gặp phải một đầu óc có hãm hại chuyên môn đến kẻ đáng ghét. Tự hắc tìm biện pháp khác không được a, cần phải ở người khác cả đời một lần đại sự trên tìm cớ. Người yêu thích người phụ nữ kia ngươi sớm nói a, sớm định ra quan hệ không phải xong, coi như lùi một bước. Người trước tiên cùng nhà trai chào hỏi, nhìn có thể hay không tọa hạ hòa bình đem sự tình giải quyết a. Cần phải đến ngày cuối cùng lại đây. Sau đó xông lên liền quay về kết hôn người phụ nữ nói nàng là của tình yêu chân thành. Vì nàng, cái gì cũng có thể không để ý. Ác cướp cô dâu tiết mục, tẻ nhạt cực độ. Tô Dương biểu thị gặp phải loại này đầu óc có bệnh xỏa điếu nam. Hắn thấy một đánh một, thấy hai cái đánh một đôi. Vân Nhi, ta nghĩ thông. Cha người cái kia quan để ta đi nói. Hắn không đồng ý cũng không được. Ta Dương Tung liền quyết định ngươi người này. Đời này không phải ngươi không cưới. Một bên, bị kêu là Vân Nhi nữ nhân cảm động nước mắt như mưa. ngồi ở cao đầu đại mã trên tân lang thì lại khí giận sôi lên. Dương huyện hậu, ngươi nghĩ làm gì? Bên đường cắt đứt kết hôn đội ngũ. Đây chính là Lâm Mỗ chưa xuất giá chính thất phu nhân. Dương Tung hừ lạnh, ta Dương Tung chính là trắng trợn cướp đoạt. Như thế nào, ngươi đi kinh Triệu Duẫn nơi đó cáo ta a? Ngươi, ngươi, Dương huyện hậu, ngươi khinh người quá đáng. Tân lang khí con mắt đều đỏ, ngày đại hỷ, bị trước mặt mọi người cướp cô dâu. Đối phương còn kiêu căng như thế, hắn còn mặt mũi nào có thể nói? Nếu như sự tình thật đơn giản liền coi như thôi, hắn đời này e sợ đều phải bị người cười nhạo, khó có thể ngẩng đầu. Dương Tung đang cười, cười thập phần đắc ý. Vào giờ phút này, trong lòng hắn cảm thấy chỉ có một thoải mái chữ có thể hình dung tâm tình của mình bây giờ. Hắn là một tên lưới văn tay bút, bởi vì một bất ngờ, xuyên qua đến chính mình viết sáo lộ văn ở trong. Sáo lộ sở dĩ sáo lộ, đó chính là bởi vì sao nhiều người, sao nội dung độ cao tương tự, hắn là trong đó hảo thủ. Hắn lời gian là, từ xưa văn chương một đại sao, văn nhân chuyện có thể gọi sao sao, được kêu là ăn cắp hiểu không, không phải sao, cũng không phải lén, chỉ là đơn thuần ăn cắp, đúng, đạo văn hơn, hắn nên cái gì đều hiểu, đặc biệt là làm lịch sử làm ruộng chảy vai chính sống lại đến thịnh đường thời đại này. Căn cứ sáo lộ, hắn trước đem thăng quan tam đại thu hoạch làm đi ra. Bước kế tiếp hắn chuẩn bị làm ăn. Như cũ là sáo lộ, kính, xà phòng cùng nước hoa. Hắn đã nghĩ đến làm thế nào? Nha, không đúng, không cần nghĩ, bởi vì đều là sáo lộ. Rất cố định, hắn chỉ cần đi liên hệ Trình Giảo Kim, Quất Trì cung chờ Từ Long Huân quý là được. Với bọn hắn hợp tác, khoản thu nhập định vị thích hợp bảng giá chia làm. Đem chính mình cùng những người này chăm chú quấn vào một khối, hắn là có thể nằm lấy tiền. Cho tới càng sau này, vậy cũng không cần nghĩ. Muốn ở tước vị trên tiến thêm một bước, hắn còn phải tiếp tục tiến vào hiến. Lần này tiến vào hiến một ít cùng chiến tranh có liên quan đồ vật, tỉ như móng ngựa sát, hắc hỏa thuốc. Cho tới cái khác thời gian làm cái gì, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là làm ruộng, lịch sử làm ruộng văn, không làm ruộng làm sao có thể được đây. Đương nhiên, hắn sẽ không loại một loại điền, hắn chỉ loại sáo lộ đất ruộng, tỉ như nhà ấm lều lớn, tỉ như khoa học nuôi gà vịt Nga. Ngoại trừ trồng trọt ở ngoài, hắn còn phải dạy học, truyền thụ văn hóa tri thức, vẫn là sáo lộ, truyền thụ đơn giản một chút vật lý hóa học. Sau đó một đám thổ dân kinh động như gặp thiên nhân. Đúng rồi, còn phải cùng một đám hoàng tử tạo mối quan hệ, hoặc là làm huynh đệ, hoặc là làm lão sư. Lịch sử làm ruộng chày, không, sáo lộ làm ruộng chày. Tô Dương đồng dạng là lưng thuộc lầu. Đối với sáo lộ tác giả, một chữ, đánh, xuyên qua rồi cũng phải đánh. Hơn nữa còn đến đánh càng ác hơn, đến đánh cho chết. Tô Dương mang theo thị vệ hướng về Dương Tung đi tới. Dương huyện hậu, ngươi lá gan không nhỏ a, dám bên đường cướp cô dâu, thật sự cho rằng ta đại đường luật pháp trị không được ngươi sao? Thái tử điện hạ, Dương Tung cả kinh, sau đó vội vã thi lễ vấn an. Hừ, khoảng chừng trái phải thị vệ, đưa hắn bắt lại cho ta. Bên đường trùng đánh 20 đại bản, Tô Dương lạnh quát, chậm đã, Thái tử điện hạ, kính xin cho phép Thanh Vân tự biện một, hai, chuyện ra có nguyên nhân, ta cùng với Vân Nhi vốn là hai bên tình nguyện, chỉ là cha nàng vẫn không chịu đáp ứng. Tô Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không chịu đáp ứng, vì lẽ đó ngươi liền cướp cô dâu có đúng không? Nếu có thể cướp, ngươi vì sao không sớm hơn một chút cướp, nhất định phải đợi được kết hôn cùng ngày cướp, để hai nhà đều tiến thoái lưỡng nan, không cách nào kết cuộc. Lâm công tử nhưng là nơi nào đắc tội quá ngươi. Người hôm nay muốn như vậy nhục nhã cho hắn. Này, đây là bất ngờ. Phe ta mới chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Dương Tung muốn tìm cái lý do giải thích. Cô không thời gian nghe ngươi ngụy biện. Khoảng trừng, trái phải, đánh cho ta, tàn nhẫn mà đánh, đánh tới hắn nhận sai hối cải mới thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.